Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2340. Nguyễn Tri Hạ nhìn anh một cái, đường đường là tổng giám đốc Cố mà còn không hẹn được người nào ăn cơm cùng sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy. Cố Tri Dân khẽ hừ một tiếng. Tri Hạ, em nói mấy lời này là cố ý chê giễu anh đúng không? Nguyễn Tri Hạ phì cười. Vậy anh đi ăn cơm cùng với chúng tôi đi. Không đi đâu, Cố Tri Dân từ chối vô cùng dứt khoát. Không muốn đi xem mấy người sâu ân ân ái ái đâu. Chúng tôi không có sâu. Mấy người ở cùng nhau thì cái gì mà không làm được. Đối mắt nhìn nhau cũng là sâu ân ái rồi. Nguyễn Tri Hạ không còn biết nói gì nữa. Nếu như đối mắt nhìn nhau một cái đã là sâu ân ái thì bọn họ đúng thật là ngày nào cũng sâu rồi. Em đừng hiểu lầm, Cố Tri Dân vội vàng lên tiếng giải thích. Ý của anh là, lúc mà em và Đình Kiên ở cạnh nhau luôn mang đến cho người ta cái cảm giác rất là yêu thương nhau, giống như là... Anh suy nghĩ từng câu từng chữ, giống như là một bản năng vậy, một loại bản năng kiên định đến mức không có bất kỳ thứ gì có thể chia cắt hai người được vậy đó. Nguyễn Tri Hạ cảm thấy sự hình dung này của Cố Tri Dân rất thú vị. Cố Tri Dân chợt mỉm cười có chút ngại ngùng. Có phải là anh lập dị lắm không? Cảm giác xấu hổ ghê. Có một khoảnh khắc nào đó, Nguyễn Tri Hạ rất muốn nói chuyện của Thẩm Lệ cho Cố Tri Dân nghe. Cố Tri Dân đã đưa tay ấn thang máy. Sau một khoảnh khắc kích động thì Nguyễn Tri Hạ lại bình tĩnh trở lại. Cô vẫn quyết định giữ bí mật cho Thẩm Lệ. Hai người bước vào thang máy, Nguyễn Tri Hạ lại lên tiếng. Tôi muốn hỏi anh một câu. Câu gì? Vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ trông rất nghiêm túc, nên Cố Tri Dân cũng bất giác nghiêm túc theo. Năm đó lúc anh rời xa Tiểu Lệ, anh có nghĩ qua sẽ có hậu quả gì không? Nguyễn Tri Hạ lại giải thích thêm một câu. Hậu quả trên mọi phương diện luôn. Biểu tình trên khuôn mặt của Cố Tri Dân chợt cứng đờ. Giống như là trong phút chốc bị người ta ấn nút dừng vậy. Trong vài giây đó, anh chỉ duy trì một tư thế, một vẻ mặt. Anh nhìn Nguyễn Tri Hạ một cách bất động. Nếu đã mở miệng hỏi rồi thì Nguyễn Tri Hạ tiếp tục hỏi tới luôn. Sau này, lúc anh trở về nước là bởi vì sao? Rốt cuộc là cảm thấy áy náy hay là cảm thấy không cách nào cắt đứt được? Cố Tri Dân vẫn không nói gì. Nguyễn Tri Hạ có thể cảm nhận được. Cố Tri Dân có chút từ chối nói về những chuyện này. Còn Thẩm Lệ quả thật cũng có chút từ chối nói về những chuyện trước đây. Cách chương.